Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bên cạnh tiểu long màu tím, Trần Sở chậm rãi lên tiếng. Tiểu y, cố gắng kiên trì thêm một chút nữa thôi. Thời gian chân thân của ta sắp ngưng tụ thành công rồi. Trước đó khi ở trong thời không quá khứ, bị bao phủ bởi thời gian hỗn loạn, Trần Sở đã từng trải qua hoàn cảnh khắc nghiệt ấy. Lúc này, khi cố ngưng tụ thời gian chân thân, hắn mới thật sự cảm nhận được độ khó kinh người. Có lẽ đây mới là tốc độ tu luyện bình thường của thần thông thời chi luân hồi. Nên nói chỉ cần kiên trì thêm một chút là được. Tiểu long màu tím vui mừng reo lên. Ia ia, cố lên, cố gắng lên nào. Nói xong, nó thè lưỡi, hít sâu một hơi rồi phun ra một dòng năng lượng màu tím tinh khiết, tuy nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Trên người Trần Sở, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, tóc đen bay phất phới, mà trên trán, phần lớn mái tóc đã chuyển sang màu trắng. Tại địa phận nhân tộc, ánh sáng vàng kim che phủ cả bầu trời quét ngang thiên địa, kéo dài hơn 1.000 dặm, trên không trung và mặt đất. Các quân đoàn kéo dài từ thành trấn này sang căn cứ khác, ai nấy đều lộ vẻ chấn động, dưới mặt đất kia là ai vậy? Nhìn dáng dấp thật kỳ lạ, số lượng còn rất đông nữa, không rõ nữa. Nhưng phía trước có thiên cơ chiến hạm của nhân tộc ta, chắc là người mình thôi. Nhìn kìa, những người đó chắc là người của thần chỉ liên minh, có cả tộc Tam Nhãn, dị tộc Huyễn Xà, ta từng gặp họ khi đi lịch luyện bên đó. Trên trời kia là chiến thuyền của thiên vũ tộc, tháng trước ta còn thấy loại thuyền vàng óng ấy khi đến căn cứ hậu cần số 1. Nhưng lần này xuất hiện quá nhiều chiến thuyền vàng óng rồi. Đúng thế, chỉ riêng thiên vũ tộc đã có ít nhất vài triệu người, chưa kể đến quân đoàn dị tộc của thần chỉ liên minh nữa. T, dị tộc quân đoàn đông như vậy lại xuất hiện trong nội bộ liên bang chúng ta. Xem ra hướng đi là đến chiến trường cuối trời, chẳng lẽ là đến trợ giúp ta? Không chỉ là trợ giúp đâu, bình thường ta còn có thể ngăn chặn quân luyện ngục ma tộc, lần này chắc chắn là phản công rồi. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt, cuối cùng cũng đợi được ngày phản công. Giết sạch đám ma tộc đáng giận kia. Dù liên bang không công bố công khai, nhưng nhìn vào thế trận hùng hậu của đại quân, không một tu sĩ nào là kẻ ngu. Ai cũng hiểu vì sao gần đây liên bang liên tục điều động vật tư, rõ ràng là chuẩn bị chủ động khai chiến với luyện ngục đế quốc, đồng thời liên minh cùng hai thế lực lớn khác. Liên minh đại quân vượt qua hơn 2 vạn dặm, dù dọc đường có những cấm khu ngăn trở, nhưng chỉ mất nửa ngày đã tiến sát chiến trường tiền tuyến. Do tốc độ hành quân quá nhanh, đến tận lúc này nội bộ luyện ngục đế quốc mới nhận được tin tức do phản đồ truyền về. Trên chiến trường tiền tuyến, cách 20 vạn cây số, một khu quân doanh trải dài hàng ngàn cây số bỗng vang lên một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Quân đoàn thiên vũ tộc, quân đoàn thần chỉ liên minh đã xuất hiện phía sau nhân tộc. Trong căn phòng tối tăm, một tôn luyện ngục chân ma trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy thông tin được chiếu trên bàn đá. Nhất định phải lập tức báo cáo tin này với đại nhân. Lập tức, tôn chân ma phụ trách tình báo nhanh chóng biến thành một làn khói, lao ra khỏi phòng. Sau một hồi, hắn đã xuyên qua các hành lang của thành bảo, đến tầng cao nhất của cung điện. Tại đây, một tôn luyện ngục chân ma có khí tức đáng sợ đang ngồi trên vương tọa, cũng báo với điện chủ đại nhân. Thám tử vừa gửi tin tức khẩn cấp, quân đoàn thần chỉ liên minh và thiên vũ tộc đã xuất hiện tại thủ đô nhân tộc và đang tiến về chiến trường tiền tuyến. Trên vương tọa, bộ dáng dữ tợn của Brooks hiện lên vẻ sát khí khủng khiếp. Thần chỉ liên minh thật to gan, dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa ta tộc và nhân tộc, chúng muốn chết. Còn về thiên vũ tộc, chúng nó không phải đang bị ba cường đại đế quốc của ta tộc đánh đập sao? Sao quân đoàn của chúng lại xuất hiện ở đây? Nghĩ một hồi, Brooks trầm giọng hỏi, thám tử của nhân tộc có thông tin chi tiết về thực lực của quân đoàn thần chỉ liên minh và thiên vũ tộc không? Cái này, không có, đại nhân. Tôn luyện ngục chân ma lập tức lắp bắp, không có. Brooks nhớ mày, ánh mắt lạnh như băng, thế mà đối phương lại có thể điều động một quân đoàn lớn như vậy, trợ giúp nhân tộc mà không có chút thông tin thực lực nào. Ma vương cấp và đại ma vương cấp cường giả bên đó có bao nhiêu người? Tôn chân ma lúng túng đáp, cái này không rõ, đại nhân. Brooks lại lùng nói, không có thông tin cụ thể thì làm sao có thể phán đoán tình hình quan trọng này. Nếu như lần này hai tộc chỉ đơn giản là điều động vài quân đoàn trợ giúp nhân tộc thì ta còn có thể hiểu là hai tộc đang điều động lực lượng tạm thời, nhưng nếu là như vậy, bệ hạ sẽ vì sai lầm trong việc phán đoán tình báo mà ngừng kế hoạch tiêu diệt, chậm trễ cơ hội tốt nhất để tấn công. Lúc đó, trách nhiệm này, ngươi và ta cùng không thể chịu nổi. Tôn luyện ngục chân ma lập tức run rẩy trong lòng, vội vàng quỳ xuống. Đúng, đúng, thuộc hạ không cẩn thận, đã không thăm dò kỹ càng. Xin đại nhân thứ tội, Brooks gầm lên. Lập tức trở về và thăm dò thật kỹ về lực lượng trợ giúp của hai tộc này. Càng chi tiết càng tốt. Vâng, điện chủ đại nhân. Tôn chân ma đầy mồ hôi, không dám chậm trễ, lập tức lao ra khỏi văn phòng. Sau khi hắn rời đi, ánh mắt của Brooks liền trầm lại, vẻ mặt đầy lo lắng. Quả nhiên, trong nội bộ nhân tộc vẫn còn rất nhiều kẻ bị luyện ngục đế quốc xúi dục và ẩn náu. May mà, sau khi ta đào tạo sâu tại luyện ngục đế quốc trở về, ta đã lựa chọn gia nhập vào ngành tình báo ám tuyến của nhân tộc. Nhờ đó, ta có thể sớm tiếp cận được những thông tin có liên quan đến bên kia. Sau đó ta sẽ kéo dài thêm chút nữa, hẳn là có thể phản ứng trước tại luyện ngục đế quốc, đánh bại được tiền tuyến. Nghĩ vậy, Brooks nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bàn đá màu xám. Ông, Brooks đặt tay lên bàn đá, khiến cho ma điện trung tâm này, bàn đá điều khiển rung động. Trên đó, vô số ma văn hắc ám lấp lánh trôi nổi. Những ma văn này lan tỏa ra, trên không trung tạo thành một ma điện khổng lồ, tựa như một ma trận kim tự tháp với 9 tầng, rộng trải ra trên mặt đất, bao phủ hàng trăm gian phòng. Lúc này trong các gian phòng, đa phần là luyện ngục chân ma đang bận rộn. Mỗi luyện ngục chân ma đều phụ trách một tiểu tổ tình báo riêng. Những tiểu tổ này phân tán khắp nơi trong nhân tộc, từ vùng rìa thác bộ cho đến tiền tuyến chiến trường, thậm chí cả nội bộ Lam Tinh cũng có những ám tuyến. Nhiệm vụ của những tiểu tổ này chính là sách động và thu thập tình báo của nhân tộc từ khắp các phương. Lúc này, người phụ trách tình báo nội bộ liên lạc với ma, một chân ma đã trở về từ tầng 6 của ma điện, đứng trước bàn đá và khắc lên đó ma văn. Chỉ thấy chân ma đó đặt một viên tinh thể màu đen lên bàn đá, rồi kích hoạt hơn 10 miếng minh văn trên bàn. Ông, khi dãy số gọi vang lên, bàn đá lại chấn động. Ma trận kích hoạt một luồng vô hình thông tin xuyên qua hư không, gửi tới một tọa độ khác ở xa. Rất nhanh, một phản hồi từ phía đối diện xuất hiện dưới dạng một bóng hình mơ hồ trên bàn đá. Lập tức, chân ma vội vã hỏi, Trương Nghị Hồng, đang trước bàn ma quên hỏi, những trợ giúp cho quân đoàn nhân tộc đã có bao nhiêu chiến thuyền? Rất nhiều chiến thuyền có. Xùi. Nhưng ngay khi câu trả lời chưa dứt, một luồng sóng tâm linh xùy qua và kết nối bị cắt đứt. Chân ma ngơ ngác, thật là xui xẻo, vừa kết nối đã bị nhiễu bởi gió lốc hư không. Đối với tình huống này, chân ma chưa bao giờ gặp phải, chỉ biết cảm thán vận xui của mình. Sau đó, hắn lại thay đổi một viên ma tinh khác và thử kết nối lại lần nữa. Phương pháp này kéo dài tối đa chỉ có thể dùng 3 lần, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Trên đỉnh ma điện, ánh mắt Brooks lạnh lùng nhìn xuống. Cùng lúc Brooks đang kéo dài thời gian phản ứng từ luyện ngục đế quốc, Trần Sở mở mắt lần nữa, ánh mắt hắn dừng lại trước mặt, tiểu long màu tím đã hư nhược, dựa vào đầu đế long, mắt trắng dã, suýt nữa thì miệng sùi bọt mép, y y nhà nha, ca ca, người đã khỏe chưa? Tiểu y kiểu y không ổn rồi. Trần Sở từ nói, không sao đã ổn rồi. Sau lưng hắn, dòng sông trong suốt dài hơn 3.000 mét uốn lượn, bóng hình kia dần trở nên rõ ràng, tỏa ra khí tức khủng khiếp không kém gì bản thể. Oanh, bước chân Trần Sở nhẹ nhàng động, lực lượng vô hình lan tỏa, khiến không gian giữa hai bên bắt đầu chấn động. Cùng lúc đó, dòng sông trong suốt kết hợp với thân ảnh kia, biến thành một luồng hào quang bạc, rồi biến mất vào hư không. Lập tức, trên trán Trần Sở một sợi tóc dài màu bạc rủ xuống, mang lại cảm giác trưởng thành hơn. Cùng lúc đó, dưới chân hủy diệt đế long, một tế đàn thời không sáng rực lên, bao trùm một vùng rộng lớn hơn 100 cây số. Vô số phủ văn và dây xích tựa như rút về tay trái của Trần Sở. Khi bí pháp triệu hoán mất đi, 3 ngày trôi qua, hủy diệt đế long và màu tím tiểu long đều cùng tan biến. Không còn sự trấn áp của hủy diệt đế long, khu vực đen tối và vạn vẹo xung quanh lập tức bùng nổ năng lượng cuồng bạo tràn ra bốn phía, tạo thành sóng khí mạnh mẽ. Giữa cơn cuồng bạo, một luồng ánh sáng chói mắt vọt lên trời, tốc độ khủng khiếp bắn thẳng về phía chiến trường trên trời. Nhân loại, các người muốn chết. Ngay khi quân liên minh xuất hiện trên chiến trường, ma thần Belidio đang giằng co với đệ nhất nhị viên trưởng Cản Thiên trên trời cao, đột nhiên phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Nhận thấy năm khí tức ma thần cấp đang nhanh chóng tiến lại, Belidio run sợ. Trên vạn cây số, Cản Thiên đang trấn giữ chiến trường, đột ngột mở mắt, hét lên, động thủ, rầm rầm rầm. Ngay lập tức, từng bóng hình nguy nga xuất hiện trên chiến trường, cao đến hơn 1 vạn mét. Một tôn chân thân cao vút, đạp lên âm dương, thân thể vạm vỡ như thượng đế. Sau lưng có 12 đôi cánh chim, trên đầu là vòng sáng màu trắng giống như của Jehovah, thiên cơ thần vương. Bên cạnh đó, có một tôn vượn bạo tàn cao đến vạn mét, tay cầm bổng phá thiên lang nha. Cùng với nguyên sơ chân vương, hiện ra 2 tôn kim dực thần vương, một tôn ánh sáng thần vương. Điều khiến Belly điều hoảng sợ nhất là một tôn thần vương tỏa ra kim quang vô lượng, giống như một quả cầu mặt trời lớn, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ánh sáng nóng bỏng từ hắn tỏa ra, khiến những hàng rào quy tắc giữa 2 đại đế quốc đã được bố trí trong nhiều năm bắt đầu tan rã, hóa thành khói đen, vỡ vụn và nghiền nát. Ludius, tất cả ra tay ngăn cản bọn chúng, không thể để chúng phá vỡ nơi này. Kiên trì cho đến khi đến Narus, đến trợ giúp. Belidio, gào thét. Oanh, 2 tôn ma thần đứng chấn tiền tuyến, từ thân thể phát ra lực lượng khủng khiếp, hình dáng ma thần chân thân lập tức hiện ra, dưới chân, cùng với sau lưng, không gian rộng lớn hàng vạn cây số đều bắt đầu rung chuyển dữ dội, những dây xích quy tắc hắc ám thâm uyên lan tràn, nối liền hai phía tạo thành hàng rào kiên cố của thâm uyên cấm khu. Cả vùng đất này đã bị hai đại ma thần ăn mòn hoàn toàn trong suốt những năm tháng qua. Thêm vào đó là sự trợ giúp của hàng triệu quân đoàn luyện ngục đế quốc. Lúc này hai tôn ma thần như những thần linh uy nghiêm, khí tức mạnh mẽ tăng vọt, hóa thành những bóng hình hắc ám cao đến 10 vạn mét, tiếng nổ rung trời. Bảy tôn cường giả hợp sức ra một chiêu mạnh mẽ đứt trời đất phải sụp đổ, tạo thành một vùng đất băng giá, rộng 2 vạn cây số và dài hơn 3 vạn cây số, có thể sánh ngang với kích thước của Lam Tinh. Toàn bộ thâm uyên ma vực như vỡ vụn, núi sông và đại địa bị xé nát thành những vết nứt dài hơn 2 vạn cây số. Năng lượng khổng lồ này tạo ra một vụ nổ mạnh khiến pháp tắc trong thiên địa hoàn toàn tan vỡ. Năng lượng hỗn loạn khiến thiên địa bạo động, sấm chớp ầm ầm, ngọn lửa bùng cháy như ngày tận thế. Phốc, thâm uyên ma vực hạch tâm, Belidio và một ma thần khác phun máu tươi, những ngay lập tức biểu hiện vẻ điên cuồng. Ludius, người đi chủ trì thâm uyên ma vực, toàn lực trợ giúp ta. Được, oanh, lập tức, trên người Belidio, ngọn lửa hắc ám bùng lên cuồn cuộn, bốc cháy đến tận trời, trực tiếp thiêu đốt quy tắc bản nguyên, khiến thâm uyên thân thể chúa tể bắt đầu tán loạn rồi lại ngưng tụ. 18 cánh tay lớn từ sau lưng xuất hiện, 4 cánh tay cầm các loại vũ khí hắc ám như trường mâu và ma thương, lao về phía đại nhật Tharoth thần vương, chân đạp âm dương càn thiên, trong khi những cánh tay còn lại cầm lấy các vũ khí như máu xào huyệt và thôn thiên thực địa, chuẩn bị tấn công nguyên sơ trần vương và các cường giả khác. Ma thần này quyết tâm dùng sức một mình để ngăn cản 7 đại trí cường nhân của nhân tộc. Đồng thời, trong khoảnh khắc bản nguyên của Belidio bùng cháy, Ludius, một ma thần khác, cũng phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, sau lưng xuất hiện những ma chảo lớn, vươn ra chộp lấy bàn tay của quân đoàn luyện ngục phía dưới, bành bành bành. Lực lượng khủng khiếp này khiến hàng trăm vạn binh sĩ quân đoàn dị tộc, ma hóa cự thú nổ tung, biến thành huyết vụ bay đầy trời. Những huyết vụ này lan rộng khắp đại địa, ô nhiễm không gian, tạo thành một bức tranh địa ngục đầy kinh hoàng, máu đỏ rực ánh sáng bao phủ toàn bộ thâm uyên ma vực. Sức mạnh khủng khiếp tiếp tục buông xuống, oanh, một lần nữa, khí tức bản nguyên của Belidio bùng cháy, lực lượng của hắn lại tăng vọt. Lúc này, nhóm 10 càn thiên lại tiếp tục ra tay, một đòn tấn công xé nát luân hồi âm dương của trời đất, ánh sáng vàng khủng khiếp từ đại nhật sụp đổ chút xuống, thiên vũ thần vương cầm trong tay chiến nhận vàng kim giáng xuống, sức mạnh kinh thiên động địa hội tụ khiến cả thời không đều bị phá vỡ, một nửa thân thể của Belidio bị đánh tan, lộ ra xương trắng lạnh lẽo. Máu ma thần trào ra cuồn cuộn, năng lượng khủng bố lan khắp 4 phương 8 hướng. Thâm uyên ma vực hình thành giữa trời đất cũng bị xé nát lần nữa. Từng tầng ô uế vốn định bóp méo pháp tắc thiên địa giờ tựa như thủy tinh bị đập vỡ. Từng sợi dây xích pháp tắc lần lượt bị hủy diệt. Mặt đất bên dưới sụp đổ không ngừng. Cảnh tượng này khiến vô số luyện ngục chân ma phía dưới kinh hãi cực độ. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tại sao nhân tộc lại đột nhiên xuất hiện nhiều ma thần cường giả như thế, đánh cho quân đội dưới trướng ma thần của bọn chúng tan tác? Trước sức mạnh tuyệt đối, Belidio muốn thiêu đốt bản nguyên để một mình chống lại các cường giả nhân tộc, nhưng điều đó hoàn toàn không thể, sống, giết. Nên lúc thân thể thâm uyên của Belidio bị đánh tan lần nữa, ma thần Ludius gào thét, trên thân hắn, vô số hoa văn huyết sắc màu đỏ sậm lan tràn, khí tức tăng vọt, mang theo một cỗ nguy hiểm đáng sợ. Belidio tránh ra, nhìn thấy cảnh ấy, hai đầu còn lại của Belidio đều ánh lên vẻ kinh hoàng, không chút do dự, hắn lập tức né sang một bên. Lúc huyết mạch ma thần và quy tắc bản nguyên cùng bùng nổ, trên người Ludius phát ra huyết quang mãnh liệt chiếu rọi khắp trời đất. Hắn thậm chí còn có thể tạm thời chống lại ánh sáng quy tắc vàng kim tỏa ra từ Tharoth. Từ trong làn huyết quang đỏ thẫm đó, một chiếc đầu huyết long khổng lồ gào giống lao lên từ sâu trong thâm uyên, mở cái miệng rộng đến mức bao trùm cả ngàn trượng, lao thẳng về phía nhóm người càn thiên. Khí tức hung lệ dữ dội khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình, cảm nhận rõ ràng mối nguy hiểm cực độ, không thể để cho chúng có thời gian thở dốc. Nguyên sơ chân vương gầm lên, tay cầm thần binh viễn cổ, trên cây bổng phá thiên la nha, những hoa văn màu trắng bỗng sáng rực, oanh, thần binh cổ đại được kích hoạt, chân thân của nguyên sơ chân vương bùng nổ khí thế. Toàn thân ông được bao phủ bởi hoa văn trắng phá nát trời đất, la nha bổng trong tay ông vung lên, bầu trời rền vang nổ tung, từng đường nứt như mạng nhện lan khắp không trung. Không chỉ nguyên sơ chân vương, cả ba vị thiên vũ thần vương cũng đồng loạt bộc phát sức mạnh, trong đó một người có 5 đôi cánh sáng màu trắng. Khí tức tăng vọt, trước người hiện ra 99 tầng quầng sáng. Trong quầng sáng ấy, một cây quang mâu xuyên phá cả thế giới xuất hiện. Một ma thần cùng 2 thần vương đồng thời bùng nổ sức mạnh cực hạn. Sức mạnh khủng khiếp này gần như đánh tan toàn bộ mảnh thiên địa nơi đây. Tiếng gào thét hung tợn của đầu rồng huyết sắc vang lên, Sau đó một trận chấn động mạnh mẽ bùng phát, khiến Nguyên Sơ Chân Vương và Cánh Ánh Sáng Thần Vương phải phun máu bay ngược. Đằng sau ánh mắt vàng óng của con rồng, một cỗ lực lượng khủng khiếp từ sâu thẳm vách Thâm Uyên Ma Vực dâng lên, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Lực lượng này lan tỏa, khiến hàng vạn sinh linh cảm nhận rõ sự đe dọa. Bành, bành, bành, bành, bành. Tharok Thần Vương ra tay mạnh mẽ, một đòn đánh mạnh mẽ xuyên thủng không gian, khiến hai tôn ma thần quy tắc phải chịu đau đớn, máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, từ trên cao, đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên xuất hiện. Phía sau ông là một vòng sáng âm dương khổng lồ, như thể cắt đôi thế giới. Ánh sáng lạnh lẽo từ vòng sáng dần dần hạ xuống. Khai thiên, một tiếng không hề vang lên, nhưng vòng sáng âm dương khổng lồ kia đã chẻ đôi toàn bộ Thâm Uyên Ma Vực. Quy tắc vỡ nát, ánh sáng chia cắt đại địa, tạo ra một vết nứt kéo dài hơn vạn cây số, xé nát cả cửa vào cấm khu. Trong khi bảy tôn chí cường cấp lực lượng liên thủ, hai đại đế quốc đã chuẩn bị nhiều năm cho quy tắc phòng ngự thì nay bị phá vỡ. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Tại cuối vết nứt của cấm khu, vô vàn huyết quang tràn ra, trong đó mơ hồ xuất hiện hình ảnh của sáu tôn ma thần khủng khiếp. Sau khi hai tôn ma thần kiên cường bám trụ, sáu tôn ma thần đầu tiên đã nhận được tín hiệu cầu viện và lập tức lao tới. Cùng lúc đó, bên phía nhân tộc, một luồng khí tức trầm trọng và bá đạo cũng nhanh chóng tiến đến. Màn trời chiến trường chật hẹp, thời không chấn động dữ dội, lực lượng cường đại quét ngang thiên địa. Hai tôn ma thần chân thân vỡ nát nửa bên, tính cả mảng đại lục có đường kính hơn một vạn cây số bị ném đi. Trong cuồng phong sóng khí cùng tiếng nổ kinh thiên động địa, tất cả hạ xuống ầm ầm, chống cự trùng kích, ngăn lại. Chín vị đại ma vương, hơn 40 tôn ma vương, cùng gần ngàn vạn luyện ngục quân đoàn bùng nổ sức mạnh, hòa thành từng đạo ma thần trụ màu đen cao vút, phóng lên tận trời. Các quân đoàn này phân tán ra bốn phương tám hướng, tất cả lực lượng hòa nhập dưới sự thống trị của đại ma vương ở trong đại địa, sông núi, không gian ma vực, làm cho hai tôn ma thần khí tức tăng vọt. Dù là căn cứ của nhân tộc trên tiền tuyến hay chiến trường luyện ngục đế quốc, tất cả đều bị hai bên chí cường cấp quy tắc ăn mòn, đồng thời bố trí ma trận phủ văn mạnh mẽ. Cũng có thể nói, hai bên đã luyện hóa hoàn toàn thế giới lĩnh vực của mình. Điều này lý giải nguyên nhân tại sao hai tôn ma thần hợp lực ngăn cản bảy tôn chí cường giả không thể công kích mạnh mẽ. Mặc dù Càn Thiên cùng những người khác không thể trọng thương hai tôn ma thần, cũng không thể tiêu diệt hết luyện ngục quân đoàn. Rầm rầm rầm, mảng đại lục khổng lồ bị ném đi hung hăng nện xuống đất. Trong nháy mắt, hàng vạn cây số đại địa vỡ nát, thiên địa rung chuyển, cuộn cuộn ma khí cùng vụ nổ hạt nhân lan tỏa, các dãy núi lắc lư, đại địa rạn nứt. Nhưng dưới sức mạnh của các ma thần trụ thông thiên cùng quy tắc tự dày xích trấn áp, mặt đất không bị tán loạn hoàn toàn. Tại nơi chấn động đại địa, khí tức yếu ớt của hai tôn ma thần Belidil sừng sững, vẻ mặt khó coi nhìn về phía xa xăm, nơi cửa vào cấm khu kéo dài hơn hai vạn cây số. Đồng thời, sau lưng họ, sáu tôn ma thần thân ảnh hiện lên. Khi tám tôn ma thần kết hợp khí tức quy tắc với nhau, đại địa rung chuyển, rồi đột ngột chìm xuống. Bên ngoài cấm khu, khoảng vạn cây số, cũng có bảy tôn ma thần phát ra khí tức chí cường, thân ảnh sừng sững, ánh mắt băng lạnh nhìn về phía này. Đế Naruth lên tiếng, giọng âm u u, không ngờ rằng thần chỉ liên minh lại vẫn núp ở nơi hẻo lánh, lại còn bị Taylor đế tư hủy diệt thiên vũ tộc. Rất tốt, hôm nay các người, nếu đã xuất hiện ở đây, vậy thì cùng nhân tộc cùng chôn cùng đi. Chân đạp âm dương, xung quanh là quy tắc hào quang đen trắng xoay vần. Càn Thiên thần sắc bình tĩnh nói, Đế Naruth, ngươi không cảm thấy hôm nay các ngươi không có hy vọng thắng lợi sao? Đế Naruth ánh mắt lạnh lùng đáp lại, vậy chưa hẳn. Tại thế lực ma thần cấp cao này, tựa như luyện ngục đế quốc đang chiếm ưu thế, một ma thần thực lực áp đảo tất cả các ma thần khác. Do đó, dù cho thần chỉ liên minh xuất hiện tôn đỉnh phong thần vương, Đế Naruth vẫn không hề kiêng kỵ quá nhiều. Oanh! Đúng lúc này, một cỗ uy áp mạnh mẽ, có thể so với ma thần, phóng lên tận trời, chỉ thấy tay nâng bia đá chân võ, thiên vương màu đen, đạp nát hư không rồi buông xuống. Lập tức, hai bên đối mặt, đứng sừng sững trên không trung ở độ cao vạn dặm, giằng co mà không còn hành động như trước, không khí căng thẳng. 16 cỗ cường đại quy tắc tràn ngập trong không gian, một cỗ uy áp hùng vĩ khiến cả thế giới lắc lư, chia đôi thiên địa. Một bên là hắc ám ma khí cuồng loạn, tạo thành những đám mây đen dày đặc bao phủ hàng vạn cây số. Trong đó có 8 tôn thân ảnh khủng bố đứng sừng sững, trong số đó có Mokoye, đế chủ ám ma đế quốc, đế Naruth, ma thần Gaudis, đều là cường giả tu vi viễn cổ trung kỳ. Trong thời gian ngắn, hai tôn ma thần đã bị trọng thương, còn lại là Greta, đế chủ chiến ma đế quốc Belidil, ma thần Ludius, và từ luyện ngục tổ đình, là ma thần Levi Sanders, từng dùng bốn đạo viễn tổ lực lượng phong ấn trần sở, cắt đứt khí vận của người khác tộc. Hai tôn ma thần còn lại đến từ Alekasa đế quốc. Trong đó Stefan là ma thần cấp viễn cổ trung kỳ, nhưng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng mơ hồ, kinh người. Người còn lại là Idi Biden, cảnh giới viễn cổ sơ kỳ, Ninh Vi sở hữu vũ khí thế giới ngụy cấp, chiến lược có thể sánh ngang với ma thần trung kỳ. Cuối cùng là một tôn ma thần tỏa ra khí tức đáng sợ nhất, đến từ thánh ma Bianco đế quốc, chính là Sikidai, đại ma thần mạnh mẽ nhất dưới đệ nhất ma. Phía bên nhân tộc, trên trời cao ngũ quang lấp lánh, thần vận tràn ngập, ba đại cường giả đứng sừng sững, thiên cơ thần vương giống như trong truyền thuyết của thượng đế, sau lưng có 12 đôi cánh chim kim loại, tỏa ra khí tức thần thánh. Nguyên sơ chân vương giống như tám tay bạo viên, tay cầm viễn cổ thần binh với uy thế khủng khiếp. Còn có chân võ thiên vương, tay nâng bìa đá chân võ, uy thế mạnh mẽ không kém ma thần, uy lực thậm chí còn vượt xa những ma thần bình thường. Ba đại thần vương của thiên vũ tộc ngồi cao trên những thần tọa hoàng kim, Tyrus thần vương cũng có mặt. Oanh, hư không bỗng nhiên hoảng loạn, 16 cỗ khí tức quy tắc va chạm, khiến không gian sụp đổ, tạo thành một cơn sóng lực lượng khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, Trần Sở tóc đen, áo choàng bay phấp phới, từ từ xuất hiện, một lực lượng trầm trọng, bá đạo lan tỏa khắp không gian. Mặc dù cảnh giới chỉ là thiên vương trung kỳ, nhưng uy áp vô hình tỏa ra lại không thua kém ma thần. Nhìn thấy Trần Sở xuất hiện, Chân Võ Thiên Vương, Nguyên Sơ Trần Vương và các cường giả khác đều nở nụ cười, cả ba tôn thiên vũ thần vương cũng vậy. Dù sao Trần Sở đã có thể trong thời gian ngắn một mình trấn áp một tôn ma thần cường giả. Trần Sở nhìn những cường giả xung quanh, cười nói, chư vị, ta không đến muộn chứ? Càn Thiên mỉm cười đáp, đến rất đúng lúc. Nhân tộc, Sở Bá Thiên, nhìn thấy khí tức khủng khiếp của Trần Sở, Đế Ngarut, Cautis và cả tổ đình ma thần đều lộ vẻ nghiêm trọng. Trước đó, Trần Sở đã trốn thoát khỏi cuộc truy sát của chúng, thậm chí không biết bằng cách nào đã tiêu trừ được lực lượng phong ấn của viễn tổ, thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng giờ đây, đối phương lại mang một sức ép có thể so với ma thần. Chuyện này là sao? Đại ma vương trung kỳ cảnh giới, thế mà lại khiến bọn họ cảm thấy có một mối đe dọa mơ hồ. Hắc ám ma khí cuộn trào trong mây đen. Đế Narus nhìn về phía hình ảnh nguy nga của ma thần bị huyết quang bao phủ, nói với vẻ nghiêm trọng, Sikidai, các vị, tên nhân loại này không thể để lại sống. Thiên phú của hắn rất kinh khủng, hôm nay nhất định phải nghĩ cách chém giết hắn, dù có không thể làm trọng thương nhân tộc, thậm chí liều mạng để làm tổn thương hắn. Ma thần bị huyết quang bao phủ nhướng mày, hai tôn ma thần đến từ đế quốc khác cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thiên phú của nhân loại này có vẻ rất mạnh, nhưng Đế Narut không cần phải thể hiện thái quá như vậy. Tên nhân loại này dù có thiên phú vượt trội, nhưng không phải cái gì quá khủng khiếp. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt ba tôn ma thần, mai lòng Cautis cười khổ, ba vị, đừng xem thường tên nhân loại này, thiên phú của hắn thực sự rất đáng sợ. Chỉ mới hơn một thiên luân trước, cảnh giới của hắn mới chỉ là thần thoại hậu kỳ, và hắn đã một mình xâm nhập vào đế quốc chúng ta, trong một ngày đã chém giết 7 tôn ma vương, cùng một tôn đại ma vương. Sau đó, khi tôi và Đế Ngarus liên thủ, đối phương triệu hồi một con cự thú rất mạnh, khiến tôi bị trọng thương. Đồng thời với sự trợ giúp của bốn đạo viễn tổ lực lượng, Levi Sanders phong ấn ba loại năng lực mạnh mẽ và đã chặt đứt khí vận chủng tộc của hắn, nhưng hắn vẫn trốn thoát. Hiện tại, chỉ mới một thiên luân ngắn ngủi, hắn không chỉ phá vỡ bốn đạo phong ấn của viễn tổ, mà Tu Vi đã tiến vào đại ma vương trung kỳ cảnh giới. Về thực lực, nói đến đây, Cautis dừng lại. Ngay lập tức, bao gồm cả Sigidai, ba tôn ma thần đều nghiêm nghị và ngưng trọng hơn, ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc đen kia tràn ngập sự khủng khiếp và sát ý. Tên nhân loại này quả thật có thiên phú khủng khiếp. Dù là chiến lược hay tốc độ tu luyện đều vượt qua hiểu biết của bọn họ. Một dị tộc có văn minh tuyệt thế như vậy phải chết. Trong suốt kinh nghiệm tiêu diệt các dị tộc văn minh của luyện ngục ma thần, những kẻ gọi là yêu nghiệt thường xuất hiện vào thời điểm diệt vong của một chủng tộc. Nhưng những yêu nghiệt này luôn bị đế quốc luyện ngục phát hiện đầu tiên và rồi bị đánh bại bằng sức mạnh không thể chống lại. Nếu để người này tiếp tục trưởng thành, hội tụ đủ khí vận của một nền văn minh mới, thì dù là tộc luyện ngục cũng phải đau đầu. Bởi lại người này rất khó giết. Gặp dữ hóa lành, trong họa được phúc chính là chỉ hạ người này, dĩ nhiên, rất khó giết, không có nghĩa là không thể giết, chỉ là sẽ phải trả giá rất lớn, thậm chí có thể kéo theo một hai tôn ma thần cùng ngã xuống. Nghĩ đến đây, sắc mặt Sigidai liền trở nên khó coi. Đế Ngarut, nếu các người đã sớm biết tên nhân loại kia có thiên phú yêu nghiệt như thế, cớ sao lại để hắn trưởng thành đến mức này? Hay là nói, các người từ đầu đến cuối đều vô năng như vậy? Đánh hàng trăm thiên luân mà không những không hủy diệt được văn minh của hắn, ngược lại khiến đối phương càng lúc càng mạnh hơn. Nói đến đây, giọng của Sigidai gần như quát lên, âm thanh lạnh lẽo. Hắn không còn cách nào khác, bởi vì lần này nhân tộc bày ra thế lực, khiến ngay cả ma thần đến từ đế quốc cường đại nhất trong bóng tối như hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Tương đương với 9 vị ma thần cấp chiến lược một sức mạnh khổng lồ như vậy, thậm chí còn vượt qua cả đế quốc của hắn. Đặc biệt là vị thần vương có tên Tarot kia, nếu hắn thật sự sừng sững đứng trong thần vực, thì ngay cả đế chủ của Thánh Ma Bianco cũng khó lòng đánh bại được. Đây là một thế lực có thể sánh ngang với ba đế quốc luyện ngục liên minh lại, mà đối phương chỉ mất hơn 200 thiên luân để phát triển chỉ vài năm ngắn ngủi, lại còn là trong hoàn cảnh bị hai đế quốc luyện ngục liên thủ bao vây, vậy mà vẫn bước từng bước đi lên đến hiện tại. Đó cũng chính là lý do khiến sắc mặt Sigidai trở nên khó coi. Đám người này đúng là một lũ phế vật. Đối diện với chất vấn lạnh lùng của Sigidai, ánh mắt đế Narus trở nên lạnh băng. Dù sao hắn cũng là một vị đế chủ của một phương, không thể để người khác tùy tiện mắng nhiếp. Nhưng thực lực đối phương lại quá mạnh, lần này lại còn là do chính bọn họ mời đến giúp đỡ, cho nên đế Narus nhất thời cũng không tiện phát tác. Ngay khi ánh mắt của đế Narus còn lạnh lùng chưa đáp, Ma Long Cautis liền cười khổ nói: Sigidai, chuyện này không thể trách chúng ta được, chủ yếu là tên nhân loại kia thiên phú quá đáng sợ. Những năm qua, chúng ta đều dùng hình thức chiến tranh tiêu chuẩn giữa các nền văn minh để ngăn chặn hắn trưởng thành, bao gồm cả ám sát thiên tài nhân loại và tiêu diệt nhân tài mới nổi, nhưng tên này lại không giống người thường. Từ lúc hắn bộc lộ tài năng trong thế giới nội tại rồi bước vào dòng thời gian cuồn cuộn, chỉ trong mấy thiên luân đã đạt được thành tựu khủng khiếp. Khi chúng ta nhận ra mối uy hiếp từ hắn, thì hắn đã bước vào cảnh giới ma ngấn tầng 9, lại còn trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, trong một trận chiến giết chết nhiều ma vương. Khi ấy chúng ta bất chấp trọng thương, định đích thân ra tay trấn sát hắn, nhưng lại bị cường giả trí tôn khác của nhân tộc cùng với cấm khí luyện chế ngăn cản. Sau trận chiến đó, đế Narus lập tức mời Belidio từ chiến trường bên này ra tay, luyện chế nguyên rùa ma khí, ngược dòng nhân quả mà phát động lời nguyền. Lần đó, đế Narus đã tiêu hao rất nhiều sức lực khi giao chiến với tên nhân loại này. Hắn bị đối phương sử dụng một loại sức mạnh nào đó chống lại, khiến cho lời nguyền nhân quả không thể thành công. Chờ đến khi tên nhân loại này xuất hiện lần nữa, không cần đến hai thiên luân, hắn đã dám xông vào thủ phủ đế quốc của ta. Nói đến đây, Cautis dừng lại. Những sự kiện tiếp theo mà Sigidai và ba tôn ma thần khác đã biết, tên nhân loại này quả thực rất khó giết, tốc độ trưởng thành của hắn còn nhanh đến mức khiến cho ma thần phải khiếp sợ. Đối phương chỉ cần mấy thiên luân mà đã đạt đến trình độ như vậy, tên nhân loại này phải chết. Sigidai trầm trọng nói, chỉ là hắn đã trưởng thành, bây giờ muốn giết hắn không dễ dàng, đặc biệt là dưới sự bảo vệ của nhiều tộc cường giả như vậy. Trước hết chúng ta cần chuẩn bị lâu dài, tìm cơ hội, đến lúc đó, ta sẽ tự mình ra tay. Nói xong, tám tôn ma thần xung quanh, lực lượng quy tắc tràn ngập đều đồng loạt gật đầu. Trong khi nhóm ma thần đang thảo luận, Trần Sở, ở trong cõi U Minh, cảm nhận được một luồng ác ý mạnh mẽ, đôi tay lạnh lẽo ấy như muốn siết chặt lấy hắn, muốn giết ta sao? Trần Sở híp mắt lại, ở đối diện, mặc dù nhóm ma thần chưa hành động, nhưng Cản Thiên và những người khác cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lượng ma thần từ luyện ngục đến đây nhiều hơn dự tính của họ hai tôn, vì vậy kế hoạch ban đầu là nhân tộc và Tarot sẽ đối phó với năm tôn ma thần, trong khi ba tôn Thiên Vũ Thần Vương hợp lực tiêu diệt một tôn ma thần giờ đã thất bại. Dù vậy, họ vẫn có lý do để vui mừng. Trước khi đối phương kịp phản ứng, họ đã hội tụ lực lượng và phá vỡ được cửa vào cấm khu của luyện ngục, phá hủy thành lũy của kẻ địch. Thậm chí hai tôn ma thần cùng mảnh quy tắc luyện hóa thiên địa cũng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Thiên Cơ Thần Vương thấp giọng nói, Trần Sở, trong khi bọn chúng chưa động thủ, chúng ta đừng vội vàng, hãy đợi đến khi đại quân chuẩn bị xong xuôi. À, hiểu rồi. Trần Sở gật đầu chậm rãi. Mặc dù cuộc chiến giữa hai tộc chủ yếu quyết định ở cấp độ chiến lược trí cường, nhưng những người đứng dưới thiên vương, vương giả và những quân đoàn siêu phàm cũng không thể xem nhẹ. Những người này, cùng với lực lượng và thể chất của mình, có thể gia tăng uy lực quy tắc của Càn Thiên và những người khác, giúp kéo dài thời gian và duy trì thế trận. Vì vậy một trạng thái kỳ lạ của sự bình tĩnh đã kéo dài. Trong khi lực lượng ma thần cấp cao cách xa nhau hàng vạn cây số, hai bên tiếp tục giằng co, dọc theo cửa vào cấm khu dài hai vạn cây số, vô số hạm đội nhân tộc, máy bay ném bom năng lượng, máy bay không người lái liên tục xuất hiện. Ngoài các quân đoàn chính diện chiến trường, những quân đoàn hỏa lực viễn trình đã phân tán ở phía sau, bảo vệ những điểm yếu, bao gồm cả trên không là các hàng không mẫu hạm Thiên Cơ và chiến hạm. Ngoài ra, còn có quân đoàn dị tộc của Thần Chỉ Liên Minh, Thiên Vũ tộc với những chiếc hoàng kim phi thuyền, tất cả đều dựa vào thần thoại vương giả của riêng mình. Chủ thần trên không trung triển khai trận hình, phát ra những tia sáng chói mắt. Đồng thời, ở ngoài không gian lam tinh thế giới, một tòa thiên cơ diệt thế vệ tinh khổng lồ chấn động, tỏa ra cánh sáng mặt trời dài hơn trăm cây số. Năng lượng từ họng pháo khổng lồ tập trung lại, nhắm thẳng vào lối đi của Bắc Lẫm Đế quốc số thứ ba thế giới. Cùng lúc đó, khi liên minh loài người bắt đầu bày trận tại cửa vào cấm khu phía sau luyện ngục đế quốc, hơn trăm ức luyện ngục quân đoàn cùng các quân đoàn phụ trợ cũng đồng loạt tiến đến hỗ trợ. Vô số ma hóa cự thú gào thét, cuốn lên thành cơn bão, che khuất bầu trời bằng ma khí hắc ám, và những quân đoàn luyện ngục đang tụ họp trên các mảnh đại lục bị ném đi. cuộc đại chiến văn minh thảm khốc đang diễn ra trong tình thế căng thẳng tột độ. Tiểu Y, người nghĩ khoảng bao lâu nữa có thể phục hồi lại sức mạnh sau khi tiêu hao bản nguyên lần này? Trong hỗn độn loạn vực, khi Trần Sở nhảy vọt qua không gian trồng chất, hạ xuống chiến trường tiền tuyến, hủy diệt đế long khẽ ngậm đầu. Trên đầu nó, sau ba ngày, màu tím tiểu long, vốn mệt mỏi, lại thêm gầy đi vài vòng, nằm sấp yếu ớt ngáp một cái. Ia, cả cả bụng của Tiểu Y rất đói, lần này phải ngủ thật lâu. Lần này Trần Sở đã sử dụng một tôn ma thần cấp chiến lực, trong khi đó, màu tím tiểu long suýt bị ép kiệt sức, hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ. Khổ cực Tiểu Y, nếu sau này tìm được đồ vật thuộc pháp tắc trở lên, ta sẽ cho người ăn để bồi bổ thân thể. Ý nhà nha, thật sao? Cá ca, nghe thấy có đồ tốt ăn, mắt màu tím của tiểu long bỗng sáng lên, sắp sửa ngủ lại thì lập tức tỉnh táo. Thật mà, hủy diệt đế long chắc chắn sẽ không lừa gạt tiểu gia hỏa này. Tiểu long là một phần quan trọng trong việc Trần Sở ngưng tụ chín vị ma thần cấp chân thân, thậm chí là chín vị chân linh cấp chiến lực. Sau khi đại chiến với tộc luyện ngục kết thúc, tu vi của Trần Sở sẽ tăng mạnh, chiến lực có thể so với đế vương. Khi đó, nếu không có áp lực từ bên ngoài, Trần Sở sẽ dần dần cô đọng ra những chân thân này. Đến lúc đó, chỉ cần tiểu long có đủ bản nguyên, Trần Sở sẽ chỉ cần một tháng để ngưng tụ chín đại chân thân, tương đương với 10 tồn đế vương văn minh. Khủng khiếp đến mức nào, không cần phải nói nữa. Oanh! Đột nhiên từ xa, một mỏm núi sụp đổ ngân giáp cự long nhàm chán, sau mấy ngày ngủ phóng lên tận trời, dài đến 1.400 mét, thân hình khổng lồ làm rung chuyển cả núi non và biển cả. Giống, ngao thiên, ngươi trở về. Trở về. Như một ngọn núi dữ tợn, hắc kim sắc cự thú chậm rãi gật đầu, trên đầu bờm lông đen như ngọn lửa bùng cháy, thời không xung quanh lóe lên ánh sáng thất thải. Hình thể khổng lồ của kim lam sắc cự long bay tới, ánh mắt tò mò hướng về hủy diệt đế long. Lôi Viêm, địch nhân lần này khó giải quyết vậy sao? Sao lại đánh lâu như vậy? Giống, suýt nữa quên mất việc này. Ngao thiên, nhân loại kia gặp phải kẻ địch rất mạnh phải không? Đã đánh chết chưa? Ngân sắc cự long cũng phản ứng lại. Lần này, hủy diệt đế long đã được triệu hoán đi qua thời gian, vượt qua quá khứ. Trước kia, nó chỉ rời đi trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ một nửa giờ. Vì vậy, hai đầu cự long vô thức cho rằng, Trần Sở đã gặp phải một kẻ địch rất mạnh, khiến ngay cả hủy diệt đế long cũng phải dành 3 ngày để chiến đấu. Đối diện với ánh mắt tò mò của hai đầu cự long, hủy diệt đế long khẽ lắc đầu, một hơi gầm nhẹ nặng nề. Không phải đánh nhau, lần này chỉ là thương nghị một vài chuyện. Thương nghị, hai đầu cự long đều cảm thấy mơ hồ. Ha ha, ca ca có bí mật chỉ có Tiểu Y mới biết. Hủy diệt đế long đứng trên đầu màu tím tiểu long nhìn những con cự long màu ngân sắc với vẻ đắc ý, rồi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say. Chưa kịp để hai con cự long hỏi thăm, hủy diệt đế long đã phát ra một tiếng gầm trầm hùng hậu. Chúng ta còn phải dừng lại ở đây một lúc nữa, bên kia có một trận đại chiến chờ ta ra sân. Lần này cuộc chiến giữa nhân tộc và luyện ngục đế quốc chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Mối nguy thật sự lại nằm ở tôn luyện ngục viễn tổ đang ngủ say, cùng với 6 đế quốc chủ lực còn lại, trong đó có cả Taylor đế tư của thâm hồng thế giới. Đây mới là sự uy hiếp thực sự. Đại ma thần Taylor đế tư, kết hợp với 2 đế quốc chi chủ và 3 tôn ma thần, thậm chí có thể cứng rắn chống đỡ một cách tạm thời, sở hữu chiến lực chân linh của quang tri thần vương. Thêm một vị đại ma thần nữa cùng Taylor đế tư, nổi danh không kém, thậm chí danh vọng còn vượt qua cả Taylor, cộng với 2 đế quốc chi chủ khác. Họ là những chân linh cấp lực lượng tuyệt đối không thể xem thường. Mặc dù hủy diệt đế long có thể triệu hoán chân thân để tham chiến, nhưng chỉ có thể đóng vai trò như một quân tiên phong, vì kẻ địch sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm yếu trong bí pháp triệu hoán thời không. Vấn đề là bí pháp này không ổn định, không bền vững, vì vậy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi hủy diệt đế long bị tôn luyện ngục viễn tổ với thực lực kinh khủng của chân linh ngăn cản, thậm chí áp chế, không lâu sau, Trần Sở sẽ bị nghiền nát. Do đó, trận chiến này kết thúc, hủy diệt đế long cần phải nhanh chóng chiếm lĩnh loạn vực, rồi dẫn đầu đội quân cự thú trợ giúp nhân tộc trên chiến trường. Khi cự thú chân thân đến chiến trường, chúng có thể bay liên tục không ngừng. Với sự phòng ngự của hủy diệt đế long, dù cho luyện ngục viễn tổ có thực lực mạnh hơn bình thường, hủy diệt đế long vẫn có thể giao tranh, thậm chí có khả năng giết chết đối phương, đổi lấy một tổn thương nặng cho cả hai. Lý Đạo Nhất đứng sừng sững trên trời cao, hấp thu hỗn độn tinh hạch để phục hồi thương thế, thậm chí tiến thêm một bước, đến gần đỉnh phong cửu trọng thiên ở. Trên người hắn, từng tia chớp màu tím đen vườn quanh, tỏa ra khí tức pháp tắc, khiến cả vùng trời rộng hàng trăm cây số phải rung chuyển, như thể hắn là vị thần trong truyền thuyết, nắm giữ thần chỉ lôi đình. Nhìn về phía chân trời đầy mây đen cuồn cuộn và vô vàn ma ảnh, Lý Đạo Nhất ngạo nghễ nói, cơ vô cực, ngươi cứ chờ đấy. Trận chiến này sẽ cho đạo gia ta làm chúa tể. Lý Đạo Nhất lúc này đầy khí thế, tràn ngập sự hằng hải. Cùng lúc đó, trên không trung, Cơ Vô Cực nhìn thấy hắn, miệng khẽ nhếch lên. Trước đây, Cơ Vô Cực luôn là người ép Lý Đạo Nhất phải cúi đầu, nhưng không ngờ, sau vài tháng, tu vi của Lý Đạo Nhất đã vượt qua hắn. Đồng thời, Lý Đạo Nhất sắp đột phá đến cảnh giới thần thoại, sức mạnh sấm sét hắn nắm giữ giờ đây còn mạnh hơn trước nhiều, tràn ngập khí tức hủy diệt khủng khiếp. Cơ Vô Cực buồn bã nói, đừng khoa trương nữa, Lý Đạo Nhất, ngươi đến cả bậc vương giả thần thoại cũng chưa đạt tới, còn vọng tưởng đến chuyện làm chúa tể chiến trường, thật quá viển vông rồi. Lần này, ngươi có thể trở thành chúa tể chiến trường, e rằng chỉ có những cường giả chí tôn trên trời như thần võ thiên vương Trần Sở. Nói đến đây, hai người vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhưng ngoài tầng mây dày và ánh sáng lam lấp lánh, chẳng thể trông thấy gì thêm. Thần thoại thế giới có kết cấu mặt đất đặc biệt, càng lên cao thì quy tắc trọng lực áp chế sinh linh càng lớn, đồng thời kết cấu không gian cũng thay đổi. Vì thế, 17 vị trí cường giả như Trần Sở, Thần Vương, ba thần đang giằng co trong khu vực cuồng bạo ở độ cao vạn dặm, khí tức quy tắc mạnh mẽ tràn ngập hư không. Những người như Lý Đạo Nhất thực lực còn yếu, thật ra cũng không thể cảm nhận được gì nhiều. Tương tự, vì chướng ngại không gian và khoảng cách, những ai chưa đạt đến thần thoại cảnh căn bản không thể thấy được hình bóng những trận chiến trên cao. Hạ Hữu Huy, có mặt, đội trưởng, đi theo ta. Nhiệm vụ của đại đội chúng ta là trấn giữ trận địa số I-105, tọa lạc phía sau chiến trường, phụ trách bảo vệ khu phóng địa ngục hỏa đạn đạo. Lâm Vũ, Lâm Tiết, có mặt, tiểu đội các người có nhiệm vụ đánh úp, đề phòng tinh nhuệ ma tộc luyện ngục có thể lẻn vào và phá hủy các khu phóng bom hydro phía sau. Đi thôi. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Tử Tiêu Thiên Vương trong lần chiến tranh này, vốn là người có quan hệ khá tốt với Trần Sở, những người từng học cùng Trần Sở đều được điều ra phía sau để tránh bị lôi vào vòng chiến nguy hiểm ngay từ đầu. Ở độ cao hơn ngàn dặm trên không trung, mấy chục vị thiên vương, chủ thần, đại ma vương chia nhau thành nhiều chiến tuyến, giằng co ở các khu vực cách xa nhau hàng ngàn dặm. Chung quanh các cường giả như Gabriel Thiên Vương, Tử Tiêu Thiên Vương, Bá Long Thiên Vương là những quy tắc pháp tắc xoay quanh, vô hình hình thành một mạng lưới quy tắc khổng lồ, trải dài bốn phương tám hướng, bao phủ cả khu vực cấm địa rộng mười mấy ngàn dặm. Bên ngoài cửa vào cấm khu là vô số ma khí cuồn cuộn của thâm uyên hắc ám, hỗn độn và khí tức tà ác lan tràn khắp nơi. Nếu dùng pháp nhãn để nhìn sâu vào quy tắc, sẽ thấy rõ ràng, hai nền văn minh đang giằng co như hai con quái vật khổng lồ vô danh, đang điên cuồng vung móng vuốt mà va chạm lẫn nhau. Sầm, sầm, sầm, sầm, hai luồng sức mạnh văn minh va chạm, làm nổ tung tầng không gian sâu thẳm, khiến hư không giãn nở, cảnh tượng trông thật kinh hoàng. Giờ khắc này cả Gabriel Thiên Vương lẫn các vương giả như Hồng Chiến Thiên, Thanh Khấu Thiên Diệu và hơn 40 vị thiên vũ thần chỉ đều mang vẻ mặt trầm trọng. Ai nấy đều có chung một dự cảm, trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ cực kỳ thảm khốc. Tuy nhiên trong trận chiến hôm nay, dưới sự kìm hãm lẫn nhau giữa ma thần và trí cường, những nhân vật chính như các quân đoàn siêu phàm, thần thoại vương giả hay thậm chí thiên vương cũng chỉ đóng vai trò phối hợp. Bởi vì quyết định thắng thua, ngay cả những người đứng ở hai bên chiến trường, cách nhau vạn cây số, Trần Sở đứng tại một nơi xa xăm, sau lưng tóc đen bay lên, mắt nhìn về phía chân trời, nơi không gian và thời gian như vạn vẹo, mở miệng truyền âm thần hồn. Các vị tiền bối, sau khi trận chiến bắt đầu, mong các ngài cố gắng trì hoãn, kéo dài thời gian, ta cần chút thời gian để hồi phục thương tích. Trần Sở, trên người ngươi có thương tích sao? Nguyên Sơ Trần Vương và những người khác hơi ngạc nhiên. Trong cảm nhận của họ, Trần Sở lúc này khí tức mạnh mẽ như thần vương, cơ thể tràn đầy sinh khí, nhìn thế nào cũng không giống người bị thương. Trần Sở bình tĩnh đáp, trước kia khi ta bế quan, trong lúc tu luyện có chút thương tổn đến sinh mệnh bản nguyên, nhưng may mắn không quá nghiêm trọng, chỉ cần nửa ngày là có thể hồi phục. Lúc này, trong cơ thể Trần Sở, sâu trong gian tự dây xích, từng đạo hào quang vàng kim sinh mệnh lấp lánh, khôi phục những vết nứt sâu trong chân thân. Mặc dù trước đây Tiểu Long đã bổ sung một phần bản nguyên sinh mệnh màu tím, nhưng Trần Sở vẫn cần duy trì trạng thái cực hạn bùng cháy sinh mệnh bản nguyên để có thể phát huy sức mạnh như tình trạng tổn thương này. Dù cho Trần Sở có chân thân cường hãn đến đâu cũng cần một thời gian mới có thể khôi phục, vì vậy vết thương này không nghiêm trọng lắm, bên ngoài tràn đầy sinh khí, chỉ là năng lượng còn sót lại từ Tiểu Long. Khi năng lượng của chân thân đã cạn kiệt, nếu Trần Sở buộc phải triệu hồi hủy diệt đế long, hắn sẽ rơi vào trạng thái bùng cháy bản nguyên. Đến lúc đó, nếu không có sự hỗ trợ của Tiểu Long, sẽ rất phiền phức, ví dụ như không thể tiến lên tu vi, hoặc căn cơ sẽ bị trì trệ. Không ngờ Trần Sở lại có tổn thương về bản nguyên, Càn Thiên chậm rãi nói. Vậy thì, khi đại chiến bắt đầu, chúng ta sẽ đối phó với những ma thần đó. Trần Sở, ngươi cứ ra tay trấn áp các đại ma vương là được. Hiện tại bên phía họ, ma thần cấp cao có ưu thế số lượng. Nếu Trần Sở có tổn thương thì không thích hợp tham gia chiến đấu với ma thần cấp cao. Tốt hơn hết là ở lại trấn áp các lực lượng cao cấp của địch quân. Tuy nhiên, Trần Sở lại khẽ lắc đầu, giết mấy tôn đại ma vương cũng không giúp được nhiều cho liên minh đối diện với tình thế này. Chúng ta phải tiêu diệt nhiều ma thần hơn, thậm chí giết sạch tất cả những ma thần này mới có thể thay đổi được cục diện. Những người còn lại đều sững sờ trước lời nói của Trần Sở. Chưa kịp để họ lên tiếng, Trần Sở bỗng nhiên phát ra một tiếng quát như long trời lở đất. Càn Thiên tiền bối, đến lúc đó các ngươi toàn lực ra tay, giữ chặt mấy tôn ma thần này, dù phải hy sinh bản nguyên, cũng không thể để chúng trốn thoát. Ta sẽ thử một lần, xem có thể tiêu diệt hết bọn chúng, hoặc ít nhất giữ lại một nửa. Trần Sở nói, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Giờ phút này, dù là Càn Thiên cũng không khỏi giật mình, thần sắc nghiêm túc, nhìn Trần Sở mà hỏi, Trần Sở, ngươi chắc là không nói đùa chứ? Ít nhất giữ lại một nửa. Điều này có nghĩa là nắm giữ một quy tắc độc nhất thuộc về tự thân của ma thần, chứ không phải là thần thoại vương giả. Những tồn tại như vậy, không chỉ có lực lượng hủy diệt vô cùng khủng khiếp, mà còn có sinh mệnh lực mạnh mẽ, linh hồn và quy tắc hợp nhất, đã tiềm ẩn tính bất tử và bất hủ. Thêm vào đó với bí pháp thần thông mạnh mẽ, nếu một tôn ma thần muốn trốn thoát, thì chỉ có thể cần 4-5 tôn cường giả cùng gia hợp lại, chứ một mình rất khó để giữ lại. Hơn nữa, nếu một tôn ma thần ngã xuống, những tôn còn lại sẽ hoảng loạn. Dù có khả năng chiến đấu mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ bỏ chạy trước tiên. Dù đã chứng kiến Trần Sở chém giết ma thần Thiên Vũ tộc thần vương, Càn Thiên vẫn không khỏi nhíu mày, cảm thấy Trần Sở có vẻ hơi phinh thường ma thần. Tarot thần vương trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc, không hiểu vì sao thiên tài nhân tộc này lại có vẻ xem thường ma thần. Ta đương nhiên không nói đùa, Trần Sở kiên quyết đáp. Dù đứng trước mặt 8 tôn thần vương cao lớn với quy tắc chân thân vạn mét, Trần Sở vẫn như một con kiến bé nhỏ, nhưng khí thế của hắn lại hoàn toàn tương xứng với vị thế của mình. Trần Sở bình tĩnh nói, thực lực của ta hiện tại chưa đủ làm được điều đó, nhưng đến lúc đó sẽ có người ra tay. Lập tức, thần vương Thiên Vũ tộc phản ứng lại, Kim Dực thần vương vô thức lên tiếng, ngươi nói là, cái lần một kích đánh lui cự thủ Taylor đế tư. Đúng vậy, đến lúc đó ta sẽ triệu hồi nó, để chân thân của nó hạ xuống. Trần Sở khẽ gật đầu, ba tôn thần vương lập tức hiện lên trong đầu hình ảnh một kích chấn động trời đất, đánh lui Taylor đế tư đang cầm trong tay hắc ám ma đao, với khí tức khủng bố đến nỗi khiến ai cũng phải khiếp sợ. Càn Thiên, Thiên Cơ và Nguyên Sơ chân vương cũng phản ứng lại, vì chân võ thiên vương đã trở về và đã từng nhắc đến khí tức hủy diệt của lôi viêm cự thủ. Tarot nhìn thấy vậy cũng không khỏi động lòng, nhớ lại lần trước khi tụ họp cùng Thiên Vũ tộc đã cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt từ khu vực hắc ám sâu thẳm. Segovia, Quang Dực thần vương phát ra một luồng sát khí khủng khiếp, nói, lần này dù chúng ta phải toàn lực ra tay, cũng phải cố gắng giữ lại một tôn luyện ngục ma thần. Chúng ta có thể hy vọng giữ lại 4 tôn. Nguyên Sơ chân vương chậm rãi gật đầu, ánh mắt không hề dao động. Nếu như có thêm một con cự thú chiến lược mạnh mẽ, có thể so với đại ma thần, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với đại ma thần, lại có sự trợ giúp của lôi viêm cự thú, thì hôm nay họ có thể thực sự tiêu diệt được mấy tôn ma thần. Tuy nhiên, nếu làm vậy, họ cần phải một lần nữa tính toán lại kế hoạch. Ví dụ như ai sẽ đi ngăn chặn Đế Ngarut, người có thực lực mạnh nhất trong số các ma thần, làm sao để Trần Sở tạo ra cơ hội và nhanh chóng chém giết những tôn ma thần có thực lực yếu hơn. Trong khi đó, khi phía nhân tộc bàn bạc về cách vây giết các ma thần, Đế Ngarut và những ma thần khác cũng đang chuẩn bị để vây giết Trần Sở. Những ma thần này, dù ít hay nhiều, đều có những vũ khí mạnh mẽ từ các chủng tộc dị tộc. Trong số đó, có một vũ khí đặc biệt gọi là Diễn Thần Phong Thiên Bảo Giám, có thể phong ấn một tôn ma thần trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn có những vũ khí như cầm khí thần hồn của ma thần cấp, thâm uyên cốt ma kèn lệnh và nhiều loại khác. Tuy nhiên, khi một cuộc chiến giữa các ma thần cấp bùng nổ, mỗi ma thần đều có đối thủ riêng, và họ cần phải chuẩn bị một cách mờ ảo chỉ để đối phó với những thiên tài nhân loại và thực hiện những đòn tấn công chí mạng. Trong khi hai bên đều tính toán, thời gian nhanh chóng trôi qua. Không lâu sau, trong quân đoàn liên minh nhân tộc với hàng triệu binh lính và hơn 100 triệu quân đoàn luyện ngục đang chuẩn bị, bỗng nhiên từ trên cao vang lên tiếng gào thét của Đế Ngarut, giết, oanh. Trong nháy mắt, một trận đại chiến hủy diệt bắt đầu bùng nổ. Trên không trung, cách mặt đất vạn cây số, trận chiến giữa các ma thần cấp cao bất ngờ bùng nổ, khiến cho các thiên vương, đại ma vương và vương giả ma vương dưới đất đều phải ngạc nhiên, giết, oanh. Đế Ngarut, một ma thần cấp viễn cổ, thân thể phát ra một ngọn lửa đen vô tận, bùng lên cao vút như một đóa hoa sen đen khổng lồ. Chính giữa hoa sen, thời gian chi lực cuồn cuộn tràn ra, tạo thành một dòng thời gian uốn lượn, phương về phía tương lai, oanh. Trong chớp mắt, một luồng khí tức khủng khiếp bao trùm xuống, từ dòng thời gian trong suốt, một ma thần rơi xuống, đó chính là Đế Narut. Tuy nhiên, khí tức của ma thần từ tương lai này mạnh mẽ hơn nhiều lần so với Đế Narut. Dưới chân hắn, ngọn lửa đen bùng cháy, đạp nát hư không, tạo thành một thanh thế hãi hùng. Đây chính là một trong những huyết mạch thần thông của Đế Narut, có thể hiến tế huyết mạch chi lực để triệu hồi một phiên bản từ tương lai của chính mình. Trong một khoảnh khắc, chiến trường của tám ma thần cấp cao bỗng trở thành một cuộc đối đầu giữa chín tôn ma thần. Hai tôn ma thần giống hệt nhau sừng sững trên không trung, bao quanh là ngọn lửa đen bùng cháy vô tận, tỏa ra khí áp khủng khiếp có thể hủy diệt cả thiên địa. Càn Thiên, hôm nay chính là ngày ngươi nhân tộc bị hủy diệt. Hai tôn Đế Narut gào thét, đánh nát hư không. Sau lưng chúng, ngọn lửa từ quy tắc địa ngục cháy rực, lao về phía đệ nhất nhị viên trưởng Càn Thiên và đệ nhị nhị viên trưởng Thiên Cơ Thần Vương. Trong tay chúng mỗi tên nắm giữ một thanh cửu long quấn quanh hắc ám ma thương, trên đó quấn quy tắc, biến thành chín đầu hắc ám ma long dài đến 5 vạn mét, phủ bóng khắp thiên địa. Chẳng qua là một tôn chân thân mà cũng dám tới, muốn chết. Ánh mắt Càn Thiên lạnh lùng, sau lưng hắn một vòng thần luân màu trắng đen hiện ra, sáng rực cả trời đất. Âm Dương Thần Luân, một thần binh viễn cổ, chiếu rọi toàn bộ thiên địa, chia cắt thế giới thành hai, âm và dương, chỉ còn lại chiếc thần luân khổng lồ. Với bàn chân đạp lên âm dương, tay cầm sinh tử chi lực, Càn Thiên vững vàng đứng giữa không trung. Đây chính là thực lực chân chính của đệ nhất nhị viên trưởng, chứa đựng một đạo âm dương quy tắc mạnh mẽ từ thần luân, đồng thời bản thân cũng nắm giữ sức mạnh của quy tắc sinh tử. Bành, bành, bành, bành. Âm dương thần luân chia cắt thiên địa, chín đầu hắc ám ma long không ngừng bị nghiền nát, nổ tung trong từng tiếng gào thét, như thể thế giới bị xé rách, oanh. Chuyển động của thần luân màu kim bạch không hề giảm, ngay lập tức cắt đứt cửu long ma thương, hai thế giới va chạm mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ vang dội, kinh thiên động địa, hai cỗ lực lượng khủng khiếp giao thoa, tạo thành một vòng sáng hắc kim mãnh liệt, nổ tung với tốc độ ánh sáng, quét qua một phạm vi rộng lớn hàng ngàn cây số. Mọi thứ đi qua, thiên địa bị tán loạn, vạn vật xung quanh đều bị diệt vong. Ở trung tâm vụ nổ, Đế Narut rên lên một tiếng, cảm nhận được một lực lượng âm dương ma diệt cùng quy tắc sinh tử giao thoa mạnh mẽ xung quanh, khiến thân hình nó chìm xuống, hai tay bao bọc trong lân giáp bị nổ tung. Dù cũng là viễn cổ trung kỳ cảnh giới, nhưng Đế Narut đối mặt với Càn Thiên lại rơi vào thế hạ phong ngay từ đầu. Là nhân tộc cường giả số 1, trước đây nó cần hai tôn ma thần mới có thể chống lại Càn Thiên, còn hiện tại, Đế Narut cũng phải triệu hồi một tôn ma thần, hoặc là tương lai chân thân mới có thể đối phó được. Điều này cũng là lý do mà Càn Thiên nói muốn chết. Dù có cầm trong tay ngụy cấp thế giới vũ khí cao cấp cũng không thay đổi được kết quả. Cùng lúc đó, đối mặt với một kẻ khác, Thiên Cơ Thần Vương của Đế Narut, một thân thể lớn tới vài trăm cây số xuất hiện sau lưng. 12 đôi cánh chim rực rỡ vươn ra, tỏa ra ánh sáng vô hạn, tạo thành một thế giới thiên quốc xung quanh. Xem ra ta bị coi thường rồi, Thiên Cơ Thần Vương cảm thán. Sau đó một cánh tay vươn ra, cầm lấy toàn bộ hào quang của thiên quốc thế giới và trưởng xuống. Ngay lập tức, trong không gian, ánh sáng chói lọi từ những thế giới và thời không vô số vang lên, giống như có vô số sinh linh từ các thế giới khác nhau đang ca ngợi một quang vinh trí cao vô thượng. Bung, thượng đế chi ấn cùng một phương màu đỏ sậm của Thâm Nguyên đại thế giới va chạm với nhau, cả bầu trời vang lên tiếng chấn động mạnh mẽ, vô số mảnh vỡ không gian nổ tung và lan tỏa ra bốn phương tám hướng, tạo thành cơn bão không gian rộng lớn kéo dài trên vạn cây số. Tuy nhiên, khi cơn sóng xung kích hủy diệt này lan tỏa xuống dưới, nó đã bị lực lượng vô hình của quy tắc thiên địa suy yếu dần, sau khi lan rộng trong thiên không thì hoàn toàn tiêu tán. Nhưng dù vậy, lực lượng kinh khủng này vẫn khiến những thiên vương và ma vương dưới kia phải run sợ không thôi. Một kích này cho thấy, thế lực hai bên đều ngang nhau. Ngay khi Đế Narut ra tay, bảy tôn ma thần còn lại cũng lập tức hành động. Một con hắc ám ma long chân thân cao đến vạn mét, cao tít, gầm thét lao tới, như một con cự thú viễn cổ, tấn công Nguyên Sơ Chân Vương, người đang cầm lang nhà bổng to lớn. Cơ thể mạnh mẽ của cao tít khiến không gian quanh nó bị nghiền nát, tạo ra những vòng sóng xung kích màu đen hủy diệt, quét ngang khắp thiên địa, giống. Tiếng gầm của tám tay bạo viên Nguyên Sơ Chân Vương không phải là tiếng người. Bốn tay giơ cao, bốn tay còn lại tụ lại và kích hoạt phủ văn thần ấn. Cao tít, người nghĩ ta vẫn như trước sao? Trong ba nhị viên trưởng, Nguyên Sơ Chân Vương có thực lực yếu nhất, vừa mới đột phá viễn cổ trung kỳ không lâu. Trước đây, khi cùng Thiên Cơ Thần Vương trấn thủ Thiên Uyên chiến trường, hắn cũng đã giao thủ rất nhiều lần với Cao Tít. Mặc dù thực lực hai bên tương đương, nhưng khởi bắt được nhau. Tuy nhiên, hôm nay tình hình đã khác, Nguyên Sơ Chân Vương đã có trong tay một viễn cổ thần binh hoàn chỉnh. Oanh, dưới cú đập của lang nha bổng, thiên địa như bị phá vỡ. Hắc ám ma long, dù thương thế chưa lành, vẫn cố gắng phá vỡ quy tắc của thế giới xung quanh. một móng vuốt của nó trực tiếp bị chấn vỡ, phát ra tiếng hét thảm. Trong khi đó, Thiên Vũ tộc, ba tôn thần vương, trong đó có Kim Dực thần vương Tolstoy, nhào về phía một chiến binh đang bị thương nặng, tay cầm vũ khí ngụy cấp thế giới, Teledo. Ở dưới, hàng triệu luyện ngục chân ma, ma vương và đại ma vương đồng loạt gia tăng sức mạnh, khiến khí tức của Belidio tăng vọt mấy lần. Một tôn Kim Dực thần vương thời kỳ viễn cổ, Teritode, cũng đang đối đầu với đối thủ bị thương, tay cầm thanh đao cổ xưa của dị tộc Ludius, tổ đình ma thần Levi Sanders, xuất hiện trước mặt cánh ánh sáng của thần vương Segovia. Sau lưng nó là một dãy mây cao vút quấn quanh những thân ảnh dị tộc kêu rên, màu đen như cửa lớn sừng sững, tay nâng bia đá màu đen. Chân vương thiên vương đối đầu với Stefan đến từ đế quốc Alekasa. Ngươi lại dám tìm đến ta, không sợ chết sao? Ngồi cao trên thần tọa màu vàng kim, Tyrus ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía tôn ma thần thời kỳ viễn cổ đang ở xa. Xung quanh huyết quang cuồn cuộn, thời không vạn vẹo, tạo thành một thâm nguyên huyết sắc địa ngục. Sigidai chậm rãi mở miệng, thanh âm âm u. Một tôn chỉ dám co đầu rút cổ tại thần vực rác rưởi, khẩu khí không nhỏ. Về phần ba ma thần khác, có 12 cánh tay, 18 cánh tay, nhưng Sigidai lại chỉ có một đầu, hai tay, và chân thân cao hơn 18.000 mét, hình dáng vẫn tương đối bình thường, chỉ có một cặp tay, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ ngòm, hai chân, cánh tay, và vai đều có các gai sắc nhọn, trên lưng là một hàng cốt kéo dài như đôi rồng uyển chuyển. Hơn nữa, đầu nó được bao phủ bởi huyết sắc cốt giáp, sừng rồng xoắn ốc nhọn hoắt, mái tóc dài đỏ như lửa, dữ tợn như hỏa diễm, khí tức tỏa ra từ người nó càng khủng khiếp. Chưa cần ra tay, nhưng chỉ với sự tỏa ra vô hình của khí tức nguy hiểm, ma thần và thần vương xung quanh cũng tự động tránh xa, rạc rưởi. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên có người dám nói từ đó trước mặt ta. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, tóc bạc như tuyết, mi tâm có tam nhãn thanh niên đứng lên từ thần tọa vàng kim. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra, khiến cả thiên địa như bị chấn động. Kim sắc quang mang vô tận phủ lên mọi thứ, từ thiên địa, pháp tắc, quy tắc, năng lượng, đến vật chất, tất cả đều biến thành màu vàng kim. Cả Sigidai, cũng như thâm nguyên huyết ngục, đều bị thứ quy tắc bá đạo màu vàng kim này ăn mòn, biến mất. Màu vàng kim, Sigidai không khỏi nheo mắt lại, đây là quy tắc lực lượng gì mà bá đạo đến vậy, đến nỗi ngay cả quy tắc huyết ngục thâm nguyên đã đạt tới đại thành của ta cũng bị nó ép phủ lên. Thực lực của gã này quả thật không thể đoán trước. Trong khi đó, Sigidai cũng không hề lơ là, hai tay của hắn liền tỏa ra huyết sắc long lân, trong nháy mắt hóa thành một đôi trường đao dài đến 2 vạn mét, trên đó khắc họa vô số ma văn quỷ dị, lấp lánh sắc đỏ như máu. Đột nhiên, một tiếng gào thét dữ dội vang lên, âm thanh hùng ác như muốn xé rách trời đất, một cơn sóng máu dữ dội như thâm uyên huyết hải đổ xuống. Là một ma thần từng chinh phạt và hủy diệt vô số nền văn minh dị tộc, Sigidai đương nhiên sẽ không coi thường bất kỳ kẻ địch nào. Đứng vững giữa thế giới màu vàng, tàm nhãn thanh niên lạnh lùng nói, đúc ra một phương thâm uyên thực sự, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành vũ khí. Ngươi dám khiêu chiến lực lượng của ta sao? Nhưng mà, chỉ với thế này, ngươi còn chưa đủ. Oanh, một tiếng nổ như sầm vang trời, trời đất như bị sụp đổ. Một bàn tay khổng lồ vô biên màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời. Chỉ một chưởng, không gian dưới nó liền nứt ra, vạn vật chấn động. Ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị trấn áp bởi sức mạnh của một chưởng này, cực kỳ bá đạo. Cái uy lực khủng khiếp ấy khiến những người cách xa hàng vạn cây số, bao gồm Cản Thiên, Đế Nhà Ruth và các ma thần đang chiến đấu, cũng không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh. Ngay cả Thiên Cơ Thần Vương, Nguyên Sơ Chân Vương, những người lần đầu chứng kiến cường giả Tyrus ra tay, cũng đều cảm thấy sửng sốt trước lực lượng của vị lão thần vương này, một vị đã lâu không xuất hiện. Giống đối mặt với một chưởng trấn áp thiên địa ấy, thâm nguyên huyết ngục bùng lên huyết quang, hai đạo ánh đao đỏ như máu, dài đến 10 vạn mét, như hai con huyết long lao lên trời, tỏa ra khí tức sắc bén đến cực điểm và uy lực hung lệ. Hai ánh đao này đan vào nhau, tấn công vào bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, phát ra một tiếng nổ chấn động như thể nổ tung thực chất. Ánh đao và bàn tay màu vàng óng không ngừng va chạm, tia sáng sắc bén không ngừng nổ tung, ánh đao vỡ nát, bàn tay vàng óng cũng nứt ra thành từng vết nứt. Rồng Sigidai cầm lên một tiếng, toàn thân tỏa ra huyết quang kinh khủng, lực lượng của Trảm Long Cự Nhận bùng nổ, một tiếng oanh liền đánh vỡ bàn tay màu vàng óng. Sức mạnh của nó khiến quy tắc lực lượng hình thành những vòng sáng vàng kim lấp lánh, chấn động cả thiên địa vạn dặm, khí thế kinh người, giữa không trung đầy ánh sáng vàng, huyết quang lại vườn quanh người Sigidai. Một tiếng gào thét hung lệ vang lên, hằn nhào về phía trước, tay cầm lấy thần điện vàng óng của Tyrus. Cả hai tôn cường giả cấp bậc cao nhất đại chiến bùng nổ ngay tại khoảnh khắc ấy. Trong khi trận chiến giữa họ đang diễn ra mãnh liệt, Trần Sở cũng bị một tôn ma thần tìm đến, Tôn ma thần này đến từ Alekasa đế quốc, tên là Idi Baden. Viễn cổ hậu kỳ đối viễn cổ hậu kỳ, viễn cổ trung kỳ đối viễn cổ trung kỳ. Trong trận chiến này, tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ gặp phải thiên vương trung kỳ, uy áp của hắn không hề thua kém ma thần bình thường như Trần Sở. Trận chiến này, bề ngoài có vẻ như chỉ là một cuộc đối đầu bình thường giữa các chiến tướng, chẳng khác gì vương đối vương, tướng đối tướng, không có chiến thuật phức tạp như xuống ngựa đối ngựa hay lên ngựa chiến đấu. Nhưng ngay khi một tôn ma thần đến từ chiến trường tiên linh xuất hiện ngoài ngàn dặm từ Trần Sở, âm thanh lạnh lùng, sắc bén như rắn độc vang lên trong thiên địa. Nhân loại, đi chết đi, oanh. Tôn ma thần này, với 14 cánh tay đằng sau, mỗi tay nắm giữ 5 kiện vũ khí cấm khí, khiến cho nội tình dị tộc nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, một cơn hào quang kinh khủng chiếu sáng toàn bộ thế giới. Hình ảnh giống như bảo giám kim ngọc bùng cháy, tỏa ra sóng ngợn xanh ngọc, xuyên thấu thời không, bao trùm Trần Sở. Dưới sức mạnh phong bế thiên địa, mọi lực lượng trong cơ thể Trần Sở lập tức ngưng tụ, như thể bị một lực lượng vô hình xóa bỏ, không thể điều động. Dù là quy tắc chí cường ban đầu, hay thần thông, thậm chí là thời không triệu hoán bí pháp, tất cả đều bị vô hiệu hóa. Uy lực của ma thần mạnh đến mức, ngay cả những truyền thừa từ lệnh bài trước kia mà Trần Sở nhận được cũng không thể chống lại. Hơn nữa, một tiếng nổ lớn từ chiếc kèn lệnh xương đen phát ra. Trong nháy mắt, một hình ảnh hư ảo của thôn thiên thực địa màu đen xuất hiện, kèm theo tiếng gào thét u ám, oanh. Linh hồn của Trần Sở bị đả kích dưới sóng âm này, khiến thần hồn và chân thân của hắn rung động mạnh mẽ, không thể kiểm soát nổi lực lượng trong cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, từ tâm điểm của Trần Sở, trăm dạng không gian xung quanh bắt đầu vạn vẹo, từng đạo quy tắc xanh biếc như giấy xích cắt qua, hình thành một hình lập phương vững chắc bao trùm xung quanh. Trần Sở lúc này như con côn trùng bị vùi trong hổ phách, cả không gian này đều bị lực lượng tự bạo của dị tộc bao trùm, ngưng kết lại, một vòng xoáy màu đen xuyên qua không gian, tỏa sáng khắp nơi, chiếu rọi vào thân hình 7 ma thần của Đế Najut. Mỗi ma thần đều có bóng mờ xuất hiện, và bọn họ đột nhiên quay người, chuẩn bị tấn công, rầm rầm rầm. 8 tôn ma thần viễn cổ từ trung kỳ đến hậu kỳ thi triển toàn bộ lực lượng, phá hủy thời không, bao phủ Trần Sở từ mọi hướng. Cùng lúc đó, Sigidai, đang giao chiến với Tarot, cũng bị một lực lượng biên đảo của thời không tác động, khiến hắn biến mất, và xuất hiện ngay gần Trần Sở. 3 kiện vũ khí tự bạo có thể so với ngụy cấp thế giới vũ khí, 2 kiện vũ khí ma thần từ dị tộc chủng tộc của Idi Baden, tất cả đều xuất hiện trước mặt Tarot, tất cả mọi thứ xảy ra trong chớp mắt, lực lượng phong ấn, bí pháp cất không gian, chấn động thần hồn, và 7 tôn ma thần cùng nhau xuất chiêu, đánh ra một đòn toàn lực nhằm vào Trần Sở. Còn có thực lực viễn cổ hậu kỳ đáng sợ như Sigi Đế, mục tiêu thật sự của hắn lại chính là thiên vương trung kỳ Trần Sở, còn việc giao chiến với Tarot chỉ là một màn giả dối. Mọi người đều không ngờ rằng những ma thần này lại có sát ý mạnh mẽ đối với Trần Sở đến vậy, mà lại tự bạo cầm khí, sử dụng vũ khí nội lực để phát động cuộc tấn công quyết liệt nhằm giết chết Trần Sở. Đế Najut, các người muốn chết. Trong khoảnh khắc, Càn Thiên và những người còn lại điên cuồng hành động, thân thể tỏa ra ánh sáng quy tắc khủng khiếp, chiếu rọi hình bóng ma thần, khiến Đế Najut bị đánh phải phun máu tươi. Hắn hóa thành một đạo hào quang lao về phía Trần Sở, nhưng tất cả đã quá muộn. Oanh, ánh đao màu đỏ đan xen cắt đứt không gian, kết hợp với sự tấn công của 7 ma thần, Trần Sở bị đánh vào điểm ngưng tụ không gian, khiến không gian nơi đó vỡ nát, nổ tung. Vì lực lượng quá mạnh mẽ, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một lỗ hổng có đường kính hơn 4.000 cây số, tràn ngập khí tức hủy diệt không thể hình dung được. Lực lượng hủy diệt khủng khiếp này nối liền trời đất, tạo thành một chuỗi 8 quy tắc dây dưa, từ thiên công đỏ rực rơi xuống, và chạm giữa 2 tôn ma thần. Trong chớp mắt, cả thiên địa như bị đóng băng, đại địa trong phạm vi vạn cây số bị nứt nẻ, rầm rầm rầm. Vô số đất đá, bùn đất bay vọt lên trong làn sóng hủy diệt, vươn lên tận trời cao, ném đi hàng ngàn cây số, xung quanh tạo thành những vòng sóng khí mù mịt, thành thế kinh hoàng không thể tưởng tượng. Sự nổ tung hủy diệt khiến cho tất cả vương giả và ma vương hai bên đều sắc mặt thay đổi. Gabriel cùng những người khác cũng cảm nhận được thế giới pháp tắc sáng rực lên. Chú ý cẩn thận, không thể ngăn cản được, chú ý bảo vệ phía sau chủ chiến quân đoàn. Trần Sở, cảm nhận được khí tức sinh mệnh đang tiêu tan trong vùng hủy diệt. 3 vị trí cường nhân tộc, chân võ thiên vương và 3 tồn thiên vũ thần vương, đều không dám tin, không thể tin nổi rằng Trần Sở lại chết như vậy. Mới vừa trước, hắn còn thề sẽ giết ít nhất một nửa số ma thần, nhưng luyện ngục ma thần lại tàn nhẫn, với vô số cấm khí và vũ khí nội lực từ dị tộc, khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Ngay cả những người quan sát từ hơn 2 vạn cây số xa xôi cũng không thể tin vào mắt mình. Khi Trần Sở bị đánh tan xác, tầm mắt ngưng trọng nhìn vào thân hình Sigidai, Trần Sở khẽ nhíu mày. Nhưng trong lòng hắn đã kịp nhận ra nguy hiểm và đã có sự chuẩn bị. Hắn nhìn Sigidai, tay trái vươn ra, ánh sáng màu xanh lam trên mu bàn tay bùng lên mạnh mẽ, giống Trong nháy mắt, một tiếng gào thét đầy uy lực vang vọng khắp bầu trời, tràn ngập khí thế khủng khiếp, khiến cả thế giới phải chao đảo. Giống một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang dội khắp trời đất. Tại chiến trường ma thần cách xa hơn 20.000 dặm, một luồng khí tức khủng bố bất ngờ giáng xuống, khiến cả thần vương Tyrod lẫn ma thần Sigidike đều cảm nhận được mối nguy chết người đang ập đến. Phạm vi rộng đến 100.000 dặm quanh tế đàn triệu hoán được bao phủ bởi sáng xanh lam chói lọi, không gian vặn vẹo như muốn nứt ra. Biến cố này khiến toàn bộ những thần vương cường đại của liên minh nhân tộc lẫn các ma thần luyện ngục đều giật mình. Bọn họ lập tức rời khỏi đối thủ trước mặt, đồng loạt quay đầu nơi về một hướng. Nơi đó, một cự thú chậm rãi hiện thân từ trong đại trận triệu hoán màu Ulamensei. Thân thể nó cao lớn như núi non trùng điệp, trên lưng mọc đầy những nhánh nhọn bằng hắc kim, toàn thân phủ lớp lân giáp dày nặng, trông vừa giống rồng lại vừa không phải rồng, toát ra khí thế vừa trang nghiêm vừa hung bạo. Dù thân hình của nó chỉ dài khoảng 7.000 mét, chưa bằng thân thể chân chính của một ma thần bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc kim dực thần vương cùng những cường giả khác nhìn thấy, họ lại như thấy được một bầu trời vô tận bao la, uy nghi lấn áp cả thiên địa. Uy thế đáng sợ ấy khiến tất cả ma thần đều vô thức lộ vẻ kiêng dè trong ánh mắt. Còn đế Ngarus, Cautis cùng ma thần tổ đình Levi Sanders thì sắc mặt đại biến, bởi họ cảm nhận được khí tức cổ xưa tỏa ra từ thân thể cự thú kia, đều không thể tin nổi là con cự thú mà nhân loại kia từng triệu hoán. Nhưng sao có thể? Trước đây, tại một trận tập kích hậu phương đế quốc luyện ngục, Chân Sở từng triệu hoán con cự thú này. Khi ấy, đế Ngarus bị nó kiểm chế, còn ma thần Cautis thì bị thương nặng. Thế nhưng lúc đó, con cự thú này chỉ mới đạt cảnh giới thái thản sơ kỳ, chỉ qua một lần thiên luân, mà giờ đây nó đã trở thành sinh vật cấp viễn cổ, khí tức lại càng thêm đáng sợ. Chưa kể, bên cạnh cự thú ấy, có một bóng người tóc đen bay phấp phới, chính là Chân Sở, đang đứng vững vàng bên rìa tế đàn trong dòng xoáy thời không. Điều đó khiến đám ma thần càng thêm bàng hoàng. Rõ ràng trước đó Chân Sở đã bị bọn chúng dùng 8 ma thần liên thủ, cộng thêm 5 món cấm khí tự bạo, thi triển sát chiêu tuyệt đối, nhất kích, khiến cả chân thân và thần hồn đều bị đánh nát, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, loại khí tức quy tắc tiêu tán, thần hồn phá nát ấy tuyệt đối không thể giả mạo. Vậy tại sao Chân Sở lại có thể xuất hiện? Lúc các ma thần còn đang kinh hãi và hoang mang, thì Càn Thiên và những người khác cũng không khỏi sửng sốt, nhưng đồng thời lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi lẽ trước đó ngay cả bọn họ cũng không thể phân biệt thật giả, đều cho rằng Chân Sở thật sự đã gặp nạn, không ngờ lại là kế nghi binh. Nên lúc này, sau lưng Chân Sở bỗng hiện ra một dòng sông nhỏ trong suốt, uốn lượn kỳ ảo. Trên mặt nước ấy, một Chân Sở khác đang từ từ hiển hiện, như từ hư vô sinh ra. Tuy vậy, dù trước mắt uy thế đang tụ lại, lúc này khí tức chân thân lại suy yếu đến mức chỉ để lại cảm giác tàn phá chưa hoàn toàn. Tuy vậy, điều này cũng khiến đế Ngarus và ma thần phải một lần nữa giật mình, mà lòng Cautis càng thêm phẫn nộ, gào thét. Thời gian thần thông này, lực lượng tương tự với đế Ngarus triệu hồi quá khứ và tương lai của chân thân. Khó trách, vừa rồi chúng ta phá hủy chính là Sở Bá Thiên thời gian chân thân, không phải bản thể của hắn. Khi cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý của những ma thần phía trước, và nhận ra nguy hiểm từ cõi U Minh đang chuyển đến, Chân Sở liền vận dụng quy tắc để vạn vẹo không gian xung quanh, che giấu tầm nhìn của kẻ thù, đồng thời thay đổi vị trí với thời gian chân thân. Khi thời gian chân thân bị tấn công và linh hồn khí tức tan biến, thì không còn quan trọng nữa. Miễn là dấu ấn thời gian còn tồn tại, Chân Sở sẽ có thể tiêu hao lực lượng thời gian để tái sinh. Tuy nhiên, cú đánh liên hợp từ 8 tôn ma thần cùng với ngũ đại cầm khí bùng nổ, sức mạnh kinh hoàng khiến dấu ấn thời gian bị tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù thời gian chân thân vừa mới ngưng tụ lại, nhưng khí tức của nó đã tụt xuống đỉnh cao của thiên vương trung kỳ, không còn mạnh như trước. Tuy nhiên, dù sao thì đỉnh cao thần thoại của Chân Sở kết hợp với cửu trọng thiên môn ám tinh diệt thế hình dáng vẫn đủ để đối phó với một tôn ma thần sơ kỳ. Những ma thần cảm nhận được khí tức của hủy diệt đế long khi Chân Sở sử dụng thời chi luân hồi thần thông và dòng sông ngưng tụ tàn phá chân thân, tất cả diễn ra trong thời gian cực kỳ ngắn, nhanh đến mức những ma thần đó cơ bản không kịp phản ứng. Giống hủy diệt đế long được triệu hồi, ngửa mặt lên trời gào thét, ánh sáng đỏ rực trên thân thể nó dưới sự tác động của thâm hồng pháp tắc, nó nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt trở thành một con thú khổng lồ hơn 20.000 mét. Khí tức viễn cổ đỉnh phong càng trở nên mạnh mẽ, trầm trọng đến mức khiến toàn bộ thế giới đột nhiên tối sầm lại. Ngay cả Sigidai cũng phải thay đổi sắc mặt, bởi vì khí tức mạnh mẽ này nó chỉ từng cảm nhận được từ thân thể của 2 tôn đại ma thần. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Oanh, trên thân hủy diệt đế long, một tầng đen kịt như ngọn lửa bùng nổ, ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rực, trong khi mọi vật xung quanh vỡ vụn, thiên địa quy tắc hỗn loạn. Ngọn lửa đen lại làm cho hủy diệt đế long tăng thêm kích thước lên tới 30.000 mét. cơ bắp bành trướng, lân giáp chắc chắn. Nó giống như một con thú diệt thế, khoác trên mình bộ giáp dữ tợn, từng tia điện kim hồng lóe lên trên thân thể khổng lồ. Ngọn lửa đen bùng cháy, tỏa ra khí tức đáng sợ khiến tất cả những ai đối diện đều phải run rẩy. Áp đảo cả thần vương và ma thần xung quanh, lực lượng kinh khủng khiến cả một vùng rộng mấy chục vạn cây số của thiên địa rung chuyển. Mọi vật đều phai màu, tựa như thiên địa này bắt đầu quay về hỗn độn, một cảnh tượng khủng khiếp khiến người ta khiếp sợ. Nhưng điều đó vẫn chưa dừng lại, đến Arus và các ma thần còn chưa kịp phục hồi tinh thần, thì sau lưng Trung Yên, hình dáng hủy diệt đế long lại xuất hiện, cùng với một mảng thế giới thâm hồng đang buông xuống. Ảnh, trong nháy mắt, vô vàn hào quang đỏ rực từ trên thân Trung Yên đế long tỏa ra, khí tức của nó lần nữa tăng vọt, toàn thân mỗi khớp nối đều dài ra, biến thành những cốt nhọn sắc bén, hào quang đỏ tươi vườn quanh, trông vô cùng dữ tợn. Trong một khoảnh khắc, khí tức phá hủy vạn vật lan tỏa, như thể dẫn dắt thế giới tiến vào thời kỳ diệt vong. Trong không gian, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm, hủy diệt, chúng sinh tiêu vong, từ Trung Yên phát ra, là những ngôn từ thần bí không thể hiểu. Mấy chục vạn cây số xung quanh, dù là đại ma vương hay các luyện ngục chân ma cùng dị tộc phụ thuộc, thậm chí cả quân đội nhân tộc liên quân, tất cả đều run rẩy dưới khí tức này. Phía sau quân đoàn nhân tộc, Lâm Vũ kinh hãi ngậm đầu lên, nhìn thấy bầu trời tràn ngập vô tận hào quang đỏ sậm, ngữ khí run rẩy. Tỷ cỗ lực lượng này là gì vậy? Thật sự quá khủng khiếp. Không, không biết. Lâm Tuyết sắc mặt ảm đạm, dưới áp lực vô hình từ cỗ uy lực này, hai chân nàng cũng run rẩy. Còn Lý Đạo Nhất, người có thực lực ngang với thần thoại vương giả, trước đây vẫn đứng vững, giờ đây lại gắng sức đứng thẳng, không để mình ngồi xuống đất. Hắn vừa mới nói muốn trở thành chúa tể chiến trường, sao có thể ngồi dưới đất, ít nhất là không thể để cho Cơ Vô Cực, kẻ đã nằm dưới đất, thấy mình thất bại. Giờ đây ngoài những ma thần đã nắm giữ quy tắc, trong cơ thể đã kết tụ thành một thể thiên vương độc lập với thế giới pháp tắc, trên không trung không còn thấy một bóng người, bao gồm cả hơn 100 vạn quân đoàn luyện ngục, những ma hóa cự thú che khuất bầu trời cũng vậy. Trước mặt những tồn tại cấp chân linh, các sinh vật thuộc thái thản cấp trở xuống không có tư cách bay trên không. Thậm chí, Gabriel và những người khác cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được trạng thái bay. Khí tức thâm hồng hỗn độn của Trung Yên quá mức khủng khiếp, ngay cả những thiên vương ở xa, mấy vạn cây số cũng khó mà chống đỡ được. Trong khi những người dưới mặt đất kinh hãi, trên không trung, các thần vương thiên vũ cũng không tránh khỏi sự sợ hãi. Chân linh, làm sao có thể như vậy? Ngay cả Càn Thiên và những người khác, khi chứng kiến sự thay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.